mà Lâm Vân thì không bị thương chút nào, đứng sau lưng Trương Phong, hướng về sau giơ cao lên bảo kiếm, trên mũi kiếm còn chảy xuôi nóng hổi máu tươi. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người hóa đá cứng tại nguyên địa, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt phát sinh một màn, phảng phất nhìn thấy thế gian chuyện khó tin nhất. Không thể nào, ngay cả nội môn xếp hạng thứ 7 Trương Phong đều bị tiểu tử này một chiêu dây bại. Loại này không thể tưởng tượng sự tình làm sao có thể. Ta nhất định là xuất hiện ảo giác. Đây không phải là thật, đây là mộng cảnh. Đây nhất định là mộng cảnh. Tất cả nội môn đệ tử đều kinh hô, hoàn toàn không thể tin được mình tận mắt thấy hình tượng. Cấp 6 võ sĩ cảnh giới cường giả lại bị một cái cấp 3 võ sĩ này một kiếm dây bại. Hình tượng này đơn giản sáng mù ánh mắt của mọi người. Lâm Vân không để ý đến những này nội môn đệ tử. Hắn đem bảo kiếm thu hồi vỏ kiếm về sau, chính là tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Chỗ đi qua, các đệ tử đều nhao nhao nhượng bộ lui binh. Không còn có bất cứ người nào dám lại đứng ra ngăn cản Lâm Vân. Cùng lúc đó, tại một gian hắc ám ngủ trong phòng, Lâm Anh bị vải đay thô dây thừng cột vào một chương chiếc ghế bên trên, miệng bị màu đen vải gắt gao phong bế, muốn lên tiếng hô to, lại ấp úng không phát ra được thanh âm nào. Mà tại Lâm Anh trước mặt, thì đứng đấy hai người mặc tu hành phục thiếu niên. Bọn hắn chính là xuất hiện tại Lâm Vân ngủ phòng, đem Lâm Anh mang đi kia hai người thiếu niên. Tây môn Thanh Sư Vinh, ngươi nhìn chúng cô nàng này, chúng ta mang cho ngươi tới. Hai người thiếu niên đối trong bóng tối một bóng người nói. Trong bóng tối bóng người kia chậm rãi quay người, lộ ra một đôi cá chết con mắt, dùng dâm tà ánh mắt đánh giá Lâm Anh, giống như đang thẩm vấn xem một kiện rất hài lòng thương phẩm. Nhìn thấy này đôi mắt cá chết trong nháy mắt, Lâm Anh dưới thân thể ý thức run lên, cả người lâm vào hoảng sợ bên trong. Bởi vì đôi mắt này, nàng trước đó vài ngày vừa vặn gặp qua. Lúc ấy vì điểm thu mua nguyên liệu nấu ăn này Lâm Vân nấu canh, Lâm Anh liền đi ra xương phòng, lại vừa vặn tại chỗ góc cua, gặp được một cái mắt cá chết thiếu niên. Lúc ấy thiếu niên kia vẫn dùng dâm tà ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, cặp kia mắt cá chết chằm chằm đến trong nội tâm nàng hoảng sợ, bởi vì sợ cho nên liền vội vàng rời đi hiện trường. Lâm Anh vốn cho là, từ đó về sau, liền rốt cuộc sẽ không nhìn thấy cái này mắt cá chết thiếu niên. Nhưng ai biết bây giờ, nàng lại lần nhìn thấy cái này mắt cá chết thiếu niên, hơn nữa còn là lấy loại này làm cho người bất an phương thức. Ừm, rất tốt, hai người các ngươi đi ra ngoài trước cho ta giữ cửa ải đi. Trong bóng tối cái kia mắt cá chết hài lòng gật đầu. Hai tên thiếu niên đều rất thức thời rời khỏi ngủ phòng, tại ngủ bên ngoài chờ. Hai người sau khi rời khỏi đây, trong bóng tối mắt cá chết lúc này mới tiến lên một bước. Kia mặc hoa lệ cẩm bào thân thể, hoàn chỉnh bại lộ tại Lâm Anh tầm mắt bên trong. Đó là cái 18 tuổi tả hữu thiếu niên, đầu đội tinh xảo châm gài tóc, tay cầm tinh mỹ quạt xếp, eo đeo bích ngọc mặt dây chuyền, ngoại hình sức tưởng tượng hoa lệ, một bộ điển hình quý công tử hình tượng. Bản thân hắn dáng dấp cũng coi như anh tuấn, bất quá chỉ là cái kia song mắt cá chết, phá hủy hình tượng của hắn và khí chất. Tuy chỉ là vội vàng gặp qua một lần, nhưng Lâm Anh vẫn là một chút liền nhận ra thiếu niên này. Hắn chính là trước đó vài ngày cái kia Lâm Anh ngoài ý muốn gặp được thiếu niên. Đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi. Tây Môn Thanh nói liền muốn đưa tay, đi vuốt ve Lâm Anh kia phấn nộn gương mặt xinh đẹp. Hắn vừa mới vươn tay, liền dọa đến Lâm Anh thân thể hướng về sau co rụt lại. Lâm Anh nghĩ lớn tiếng cầu xin tha thứ, nhưng lại bởi vì bị vải phong bế miệng mà không mở miệng được, chỉ có thể phát ra ấp úng thanh âm. Tây Môn Thanh duỗi ra tay tại giữa không trung dừng lại, hắn không có tiếp tục hướng phía trước duỗi, cũng không có vội và thu hồi, chỉ là trêu tức nói với Lâm Anh, ngươi biết không, làm ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền thật sâu yêu ngươi. Từ ngày đó bắt đầu, ta vẫn không có quên qua ngươi, ngay cả nằm mơ đều đang nghĩ lấy ngươi. Ta rất muốn gặp lại ngươi, nhưng ngày đó về sau, ta liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy ngươi. Vì đưa ngươi tìm ra, ta thế nhưng là đã hao hết tâm tư. Tây Môn Thanh đưa tay xé mở Lâm Anh ngoài miệng miếng vải đen mỏng, kích động mà hưng phấn nói ra. Bây giờ ta rốt cuộc, lại một lần nữa nhìn thấy ngươi. Lâm Anh dồn dập hít sâu một hơi, hoảng sợ hỏi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta. Tây Môn Thanh thật sâu hút miệng Lâm Anh trên người xử nữ mùi thơm, lộ ra một mặt tham lam biểu lộ. Lâm Anh giống như một con bị hoảng sợ con mèo nhỏ, sợ hãi đến co do thân thể mềm mại, thẳng lắc đầu nói, không, ta không muốn làm nữ nhân của ngươi, ta đã hữu tâm yêu người. Nghe được Lâm Anh nói nàng đã hữu tâm yêu người, Tây Môn Thanh lông mày không khỏi thật chặt nhăn lại, một đôi mắt cá chết bên trong đột nhiên hiện lên một vòng lăng lệ sát ý, dọa đến Lâm Anh thân thể thẳng run run. Sau nửa ngày, Tây Môn Thanh lông mày rốt cục có chút giãn ra, dùng tự hào ngữ khí nói với Lâm Anh, ta thế nhưng là hạch tâm trưởng lão Tây Môn Duy Ngưu cháu trai, ta ra ra nói qua năm nay liền sẽ tăng lên ta làm hạch tâm đệ tử. Chỉ cần ngươi nguyện ý làm nữ nhân của ta, ta cam đoan để ngươi ngày sau tiền đồ vô lượng. Lâm Anh vẫn như cũ là kiên quyết lắc đầu cự tuyệt, ta đã hữu tâm yêu người, không có khả năng làm nữ nhân của ngươi, ngươi liền chết tâm đi. Ngươi cũng đừng không biết tốt xấu. Tây Môn Thanh cái trán lập tức toát ra nhô ra gân xanh, toàn bộ khuôn mặt của hắn đều có vẻ hơi vặn vẹo, dọa đến Lâm Anh trực tiếp không dám nói tiếp nữa. Sau nửa ngày, Tây Môn Thanh khóe miệng đột nhiên phát họa lên một tia cười dâm, đã ngươi không nguyện ý, vậy ta cũng chỉ có cưỡng ép chiếm lấy ngươi. Nghe được Tây Môn Thanh câu nói này, Lâm Anh khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, một đôi tròng mắt trong suốt bên trong, viết đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Tựa hồ ý thức được cái gì đáng sợ sự tình. Không muốn, van cầu ngươi thả qua ta đi. Nàng đơn giản không dám tưởng tượng, mình sẽ bị như thế nào đùa bỡn lăng nhục. Buông tha ngươi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Tây Môn Thanh phun ra đầu lưỡi, tại khóe miệng liếm liếm, sau đó liền tiến lên một bước, chuẩn bị bắt đầu thi bạo. Đúng lúc này, ầm, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, ngủ phòng cửa đá ngay tiếp theo chung quanh vách tường cùng nhau nổ tung. Hai tên canh giữ ở phía ngoài thiếu niên, xen lẫn phế tích mảnh vỡ cùng nhau tiến đụng vào ngủ phòng, trùng điệp rơi vào Tây Môn Thanh trước mặt. Cùng lúc đó, một thiếu niên thân ảnh xuất hiện tại ngủ phòng phá vỡ lỗ hổng bên trong. Người nào? Tây Môn Thanh kinh ngạc hét lớn một tiếng, cùng Lâm Anh cùng nhau quay đầu nhìn về thiếu niên nhìn lại. Thiếu niên này người mặc đấu bồng màu đen, một đôi mắt đen tĩnh mịch lạnh lùng, mái tóc màu đen theo gió phiêu giật. Chỉ từ bên ngoài chiếu vào, đem thiếu niên này hình chiếu xuất một đầu cái bóng thật dài. Từ Lâm Anh góc độ nhìn lại, thiếu niên này cõng ánh sáng, lộ ra 10 phần lóa mắt, phảng phất thân thể của hắn lúc này chính chán phóng vạn trượng quang mang. Khi thấy rõ thiếu niên này bộ dáng về sau, Lâm Anh kia một đôi tuyệt vọng cùng bất lực đôi mắt bên trong rốt cục dấy lên ánh sáng hy vọng. Vân ca ca. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 167, Tây Môn Thanh giờ này khắc này, Lâm Anh một trương tuyệt mỹ gương mặt phía trên treo đầy ủy khuất nước mắt. Gặp một màn này, Lâm Vân một đôi dữ tợn trong đôi mắt, bắn ra một vòng lăng lệ hung quang, trong lòng căm giận ngút trời lập tức giống như núi lửa bộc phát. Lớn mật, Tây Môn Thanh chợt quát một tiếng, vừa định mở miệng uy hiếp Lâm Vân, nhưng nói còn chưa nói ra miệng, Lâm Vân liền trực tiếp hóa thành một đạo bóng đen, giống như thuấn di mà tới xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền hung hăng nện ở trên mặt hắn. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Tây Môn Thanh ứng thanh bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào sau lưng trên vách tường, đem vách tường xô ra một cái lớn vết nứt. Mà Tây Môn Thanh cả người thì là cắm ở vách tường trong khe hở. Lâm Vân liền nhìn cũng không nhìn Tây Môn Thanh một chút, hắn vội vàng đi vào Lâm Anh trước mặt, đem buộc trên người Lâm Anh dây gai giải khai. Vân ca ca. Lâm Anh lập tức đầu nhập Lâm Vân ôm ấp, ôm thật chặt ở Lâm Vân, khóc đến tựa như một cái nhận ủy khuất tiểu hài. Tiểu Anh không sao, có Vân ca ca ở đây. Lâm Vân đưa tay nhẹ vỗ về Lâm Anh phía sau lưng, lộ ra 10 phần nụ cười ôn nhu. Bất quá một giây sau, khi Lâm Vân ánh mắt chuyển hướng Tây Môn Thanh lúc, biểu lộ nhưng trong nháy mắt trở nên dữ tợn vô cùng, một đôi tròng mắt bên trong tràn ngập sát ý, liền phảng phất triệt để biến thành người khác. Tây Môn Thanh đoán chừng dùng qua đại lượng túy thể đan dược, thể chất so với thường nhân mạnh rất nhiều. Tại bị Lâm Vân một quyền đập trúng về sau, cũng vẫn không có đã hôn mê. Bất quá Lâm Vân một quyền này, lại là đem hắn này triệt để đánh phủ. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, liền không có qua bất luận kẻ nào dám động thủ với hắn. Liền xem như tứ hạch tâm đệ tử, cũng không dám như thế đối với hắn. mà trước mắt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử, dám động thủ đánh hắn, đây tuyệt đối không thể tha thứ. Ngay tại Tây Môn Thanh chuẩn bị bão nổi lúc, ngủ bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Vô số nội môn đệ tử ứng thanh đuổi tới hiện trường, nhao nhao xuất hiện tại phá vỡ nơi cửa, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem ngủ trong phòng phát sinh một màn. Đây không phải Tây Môn Thanh sư vinh ngủ phòng sao? Xảy ra chuyện gì? Tây Môn Thanh sư vinh mặt làm sao máu ứ đọng rồi? Chẳng lẽ là Lâm Vân đem Tây Môn Thanh sư vinh đánh? Trời ạ, đây là sự thực sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Thế gian này lại có người dám đánh Tây Môn Thanh sư vinh? Đám người đơn giản không thể tin được trước mắt nhìn thấy hình tượng. Tây Môn Thanh thế nhưng là Vũ phủ hạch tâm trưởng lão Tây Môn Duy Ngưu Tôn Nhi. Nội môn các đệ tử đều đối với hắn kính nhi viễn chi, thậm chí liền nhìn thủ nội môn đệ tử xương phòng chấp sự, cũng đều sợ đắc tội hắn. Mà Lâm Vân cái này vừa bị tuyển bạt tiến vào nội môn đệ tử, dám xuất thủ đánh Tây Môn Thanh, đây quả thực quá làm cho người ta chấn kinh. Xéo đi tiểu tử, ngươi dám đánh ta, ta muốn giết ngươi. Tây Môn Thanh cố nén kịch liệt đau nhức, đem thân thể từ hốc tường bên trong rút ra, sau đó liền dùng tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân, khóe môi đều bị tức đến không ngừng run rẩy. Sau đó liền có một cỗ hùng hậu nguyên khí từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, sau lưng hắn hội tụ thành một cái vò rượu hư ảnh. Cái này vò rượu mặt ngoài chán phóng hào quang màu xanh lục, hiển nhiên là một cái huyền cấp võ hồn, là Tây Môn Thanh sư vinh võ hồn Tráng Dương rượu. Nghe nói cái này võ hồn có thể để cho Tây Môn Thanh sư vinh tiến vào phấn khởi trạng thái, tại phấn khởi trạng thái dưới lực lượng cùng tốc độ phản ứng đều sẽ gấp bội gia tăng, đồng thời còn có thể vô sự tự thông sử dụng túy quyền. Tây Môn Thanh sư vinh sử dụng võ hồn, nói rõ hắn phải nghiêm túc. Tây Môn Thanh sư vinh thế nhưng là nội môn xếp hạng thứ 5 cao thủ, hắn nghiêm túc, Lâm Vân nhất định không phải là đối thủ. Không sai, trước đó Trương Phong sư vinh cũng là bởi vì khinh địch, không có mở ra võ hồn chăm chú chiến đấu, cho nên mới bị Lâm Vân này đánh. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp hướng phía trước ngã xuống trong nháy mắt, lại là vội vàng không kịp chuẩn bị vừa xài bước xuất, bỗng nhiên đến Lâm Vân trước mặt. Tây Môn Thanh tại xuất hiện tại Lâm Vân trước mặt trong nháy mắt, liền hướng Lâm Vân oanh ra mấy chục quyền, khuấy động lên một trận mơ hồ quyền ảnh, chiếu bật bật đánh tới hướng Lâm Vân. Mỗi một quyền của hắn đều nhìn như hững hờ, liền phảng phất hắn tử say tại vô ý thức trạng thái dưới vung ra một quyền. Nhưng mỗi một quyền nhưng lại đều trực đảo Hoàng Long, tốc độ nhanh đến làm cho người hoa mắt, không kịp nhìn. Đừng nói là cấp 3 võ sĩ, liền xem như cấp 6 võ sĩ, cũng khó có thể chống đỡ hắn cái này lăng lệ thế công. Mà ở mở ra nhập vi trạng thái dưới Lâm Vân trong mắt, mỗi một quyền của hắn quý tích đều có thể thấy rõ ràng. Lâm Vân trên ánh mắt hạ tả hữu cao tốc giãy giụa, xem cách tiêu điểm nhìn chằm chằm Tây Môn Thanh trên dưới bay tán loạn song quyền, hai tay cũng nghênh hợp đập tới nắm đấm, tạo thành hát nước không tiến chặt chẽ mạng lưới phòng ngự, đem Tây Môn Thanh nắm đấm toàn bộ chặn đường ngăn lại. Một thời gian, hai cỗ lực lượng va chạm, hình thành tiếng vang trầm nặng, phảng phất nặng nề tầng mây bên trong ấp ủ tiếng sấm rền, tại hai người giao thủ không gian ẩn ẩn vang động. Thật là lợi hại, đây chính là Thanh Môn Thanh sư vinh túy quyền sao? Tốc độ quá nhanh, con mắt của ta căn bản thấy không rõ lắm là như thế nào ra quyền. Tại như thế mãnh liệt thế công dưới, Lâm Vân có thể kiên trì lâu như vậy, cũng là thật lợi hại. Trong khi mọi người bàn luận, Lâm Vân đã đem đại lượng nguyên khí tập trung ở hữu quyền phía trên, sau đó thúc làm nguyên khí chấn động hình thành tần số cao sóng chấn động. Tây Môn Thanh túy quyền một quyền ngay sau đó lại là một quyền, tốc độ công kích nhanh đến mức không có chút nào khoảng cách, có thể nói là kín không kẽ hở hoàn mỹ công kích. Nhưng ở trong mắt Lâm Vân, bộ quyền pháp này lại là sơ hở trăm chỗ. Tại cái nào đó trong nháy mắt, Lâm Vân trong mắt lóe lên một đạo sắc bén hàn mang. Sau đó tay trái nhanh chóng nâng lên, một chưởng tiếp được Tây Môn Thanh đập tới nắm đấm. Cùng lúc đó, hữu quyền lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hướng phía trước oanh ra. Tại Tây Môn Thanh quyền kế tiếp oanh trước khi đến, liền vượt lên trước một bước nện ở hắn trên lồng ngực. Tây Môn Thanh quyền kế tiếp vừa mới oanh ra, còn không có oanh đến một nửa, nắm đấm chính là ngay tiếp theo toàn bộ thân hình cùng nhau hướng về sau bay rớt ra ngoài. Phốc, giữa không trung, Tây Môn Thanh từ trong miệng phun ra một ngụm máu lớn sương mù, lần nữa đâm vào nguyên bản liền bị đâm đến lõm vỡ ra trên vách tường, đem mặt này vách tường triệt để đâm đến sụp đổ. Gặp một màn này, toàn trường tất cả mọi người không khỏi thật sâu hít sâu một hơi. Cấp 6 võ sĩ cảnh giới Tây Môn Thanh, thế nhưng là ngoại môn xếp hạng thứ 5 cao thủ. Hắn tại sử dụng võ hồn tình huống dưới, lại vẫn như cũ thua ở Lâm Vân trên tay. Cái này rung động một màn, để bọn hắn hoàn toàn không thể tin được. Khụ khụ. Tây Môn Thanh từ phế tích bên trong đứng lên, trong miệng ho ra một ngụm máu tươi, liên đới lấy hai viên chóc da răng cùng nhau nôn tới đất bên trên. Trông thấy mình chóc da răng, Tây Môn Thanh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến cực hạn. Hắn ngẩng đầu dùng sát ý ngập trời ánh mắt nhìn Lâm Vân. Hảo tiểu tử, ngươi dám trọng thương ta, ngươi nhất định phải chết. Ta muốn trở về nói cho ta ra ra, để hắn đến xử trí ngươi, ngươi tuyệt đối chết chắc. Nghe được Tây Môn Thanh uy hiếp, Lâm Vân trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ là sắc mặt âm trầm hướng Tây Môn Thanh đi đến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 168, đánh tơi bời Tây Môn Thanh. Gặp Lâm Vân hướng mình đi tới, Tây Môn Thanh có chút ngoài ý muốn, bất quá lại cũng không kinh hoàng, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục ra tay với ta hay sao? Khuyên ngươi vẫn là đánh trước nghe ngóng thân phận của ta đi. Ngươi biết ta ra Tây Môn Duy Ngưu là ai chăng? Hắn nhưng là Vũ Châu Vũ Phủ Tứ Hạch Tâm trưởng lão một trong. Đang nói xong câu nói này về sau, Tây Môn Thanh cao ngạo hất cằm lên, bày ra một bộ bá đạo ngang ngược phách lối tư thái. Phảng phất Tây Môn Duy Ngưu bốn chữ này, chính là hắn miễn tử kim bài. Có bốn chữ này, thế gian này liền không ai dám động đến hắn một sợi lông. Nhưng mà, đối với Tây Môn Thanh, Lâm Vân lại giống như không nghe thấy, vẫn như cũ từng bước một hướng phía Tây Môn Thanh tới gần. Tất cả mọi người không khỏi nín hơi ngưng thần, dùng nghi hoặc mà kinh ngạc ánh mắt nhìn Lâm Vân. Rõ ràng đã biết Tây Môn Thanh thân phận, chẳng lẽ lại hắn còn dự định tiếp tục ra tay với Tây Môn Thanh? Đây quả thực quá điên cuồng. Khi Lâm Vân đi vào Tây Môn Thanh trước mặt lúc, kia dữ tợn trong hai con ngươi, đột nhiên bắn ra hai đạo hung quang. Úy, ngươi ánh mắt kia, là có ý gì? Tây Môn Thanh gặp nguy không loạn, vẫn như cũ bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng. Thế nào, chẳng lẽ còn ngươi thật dự định tiếp tục ra tay với ta? Đến a, không sợ chết liền đến a. Tây Môn Thanh tiếng nói lực lượng mười phần, tiếng nói tràn ngập uy hiếp cùng đe dọa. Phảng phất toàn bộ thế giới đều không ai dám ra tay với hắn nhưng mà... Hắn vừa dứt lời, một viên nhanh đến cực hạn nắm đấm vạch phá không khí, mang theo chấn động vô hình sóng cùng cuồng phong gào thét, hướng trên mặt hắn hung hăng đập tới. Trong trước mắt ấy, Tây Môn Thanh hai mắt mở to, con ngươi đột nhiên trong chiều co vào, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Ầm, một tiếng vang trầm, Tây Môn Thanh gương mặt bị trong nháy mắt oanh sụp đổ. Đầu cao cao hướng về sau dơ lên, một đoàn huyết vụ từ trong miệng hắn hướng lên trên phun ra, thân thể cũng đi theo lăng không bay rớt ra ngoài, trực tiếp xuyên qua nguyên bản sụp đổ vách tường, trực tiếp đâm vào hành lang đối diện trên vách tường. Ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, vách tường trong nháy mắt bị đâm đến trong chiều lõm, cũng nứt toác ra vô số hình mạng nhện vết rách, cho bụi nổi lên bốn phía, toàn trường vắng ngắt. Không khí phảng phất tại giờ khắc này bị đông cứng. Biểu tình của tất cả mọi người trong nháy mắt hóa đá, ngơ ngác nhìn bị đánh bay Tây Môn Thanh. Tây Môn Thanh thế nhưng là hạch tâm trưởng lão Tây Môn Duy Ngưu cháu trai. Trước đó Lâm Vân không biết thân phận của hắn, lỗ mãng ra tay với hắn cái này cũng coi như xong. Nhưng mới rồi Tây Môn Thanh rõ ràng đã công bố thân phận của mình, nhưng Lâm Vân nhưng như cũ thờ ơ, không có chút nào lo lắng tiếp tục ra tay với Tây Môn Thanh. Cái này điên cuồng hành vi, để tất cả mọi người cảm thấy không rét mà run. Liền ngay cả chính Tây Môn Thanh, cũng đều hoàn toàn không thể tin được, Lâm Vân lại còn dám ra tay với hắn. Hắn vốn cho là, Lâm Vân đang nghe thân phận của hắn về sau, sẽ tranh thủ thời gian bồi tội xin lỗi. Lại là vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Vân chẳng những không có bồi tội xin lỗi, ngược lại còn đánh cho càng dùng sức. Đây quả thực là cái không muốn mạng tên điên. Tiểu tử này chết chắc, Tây Môn Duy Ngưu trưởng lão là sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn nhất định sẽ bị trục xuất vũ phủ, sau đó, Trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, một khi Lâm Vân bị trục xuất vũ phủ, chẳng khác nào đã mất đi ô dù. Kể từ đó, Lâm Vân khẳng định sẽ bị Tây Môn Duy Ngưu phái người này ám sát. Coi như trắng trợn giết chết Lâm Vân, cũng tuyệt đối không ai dám nói cái gì. Vương pháp vật này, vẻn vẹn chỉ là dùng để ước thúc kẻ yếu. Chỉ cần thực lực bối cảnh đủ cường đại, hoàn toàn có thể không nhìn vương pháp. Một thời gian, tất cả mọi người hướng Lâm Vân quăng tới tiếc hận ánh mắt. Nhìn về phía Lâm Vân, ánh mắt trở nên 10 phần băng lãnh, liền phảng phất đang nhìn một kẻ hấp hối sắp chết. Mà Lâm Vân nhưng như cũ bình tĩnh như thường, không có chút nào ý thức được mình xông ra di thiên đại họa. Tây Môn Thanh từ lõm bức tường bên trong đi ra ngoài, muốn rách cả mí mắt nhìn xem Lâm Vân, ngươi dám như thế đối ta. Ngươi có biết hay không, từ nhỏ đến lớn chưa hề có người đánh qua ta, ngay cả ta cha đều không bỏ được đánh ta, ngươi dám. Lời còn chưa dứt, Lâm Vân vừa sải bước xuất, đến Tây Môn Thanh trước mặt, lại là một quyền hung hăng đánh vào trên mặt hắn. Ầm, Tây Môn Thanh lại một lần nữa vọt tới nguyên bản liền lõm bức tường, đem bức tường đâm đến sụp đổ, tấm gạch rầm rầm rơi xuống, đem hắn nửa cái thân thể bao phủ. Một màn này để xa xa vây xem đệ tử đều thấy hãi hùng khiếp vía, không khỏi nhiệt huyết sôi trào lên. Cho tới nay, Tây Môn Thanh ỷ vào gia gia là hạch tâm trưởng lão, tại vũ phủ hoành hành bá đạo, đối đệ tử khác tùy ý nghiền ép lăng nhục, mà những đệ tử kia không chút nào không dám phản kháng, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Dần dà, bọn hắn đã thành thói quen đối Tây Môn Thanh chịu thua, nhưng trong lòng một mực có cổ oán khí không chiếm được phát tiết. Ngày hôm nay, Lâm Vân sở tác sở vi, nhưng lại làm cho bọn họ xúc tích nhiều năm oán khí cùng phẫn nộ, một khi có thể phát tiết, để bọn hắn trong lòng sảng khoái vô cùng, đơn giản hận không thể cái kia đánh Tây Môn Thanh người chính là mình. Tại gặp Lâm Vân mấy quyền về sau, Tây Môn Thanh đã bị đánh đến không thành hình người. Hắn từ xương miệng bên trong phun ra một đầm máu đen, mơ hồ không rõ nói ra, tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Lời còn chưa dứt, Lâm Vân lại là một cước quét ra. Một cước kia tinh chuẩn quét vào Tây Môn Thanh cái cằm, đem hắn cả người đạp bên cạnh bay ra ngoài, đầu hung hăng đâm vào trên vách tường, đem vách tường trực tiếp xô ra một cái lỗ thủng, đầu chăm chú cắm ở lỗ thủng bên trong. Nhìn thấy Tây Môn Thanh bị đánh cái này đại khoái nhân tâm một màn, tất cả mọi người kích động nắm chặt song quyền, hưng phấn đến thân thể run không ngừng. Cái này phấn chấn lòng người một màn, để bọn hắn thấy triệt để nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn thậm chí đều có loại muốn tự mình thể nghiệm đánh tơi bời Tây Môn Thanh cảm giác. Bất quá loại chuyện này, bọn hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, căn bản không dám nỗ lực hành động thực tế. Bởi vì Lâm Vân không muốn lệnh, bọn hắn còn muốn lệnh. Ta muốn ngươi. Khi Tây Môn Thanh từ vách tường lỗ thủng trung tướng đầu rút ra về sau, đã có chút thần trí không rõ. Hắn mặt mũi tràn đầy máu tươi, răng đều chóc ra, trong miệng còn không ngừng la hét nói thứ gì. Con. Chỉ nghe thấy một tiếng vang lanh lảnh. Lâm Vân ứng thanh rút ra bên hông bảo kiếm, một tay cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, từng bước một hướng phía Tây Môn Thanh tới gần. Mỗi một bước đều nặng nề đến làm cho người ngạt thở, giống như tại gõ vang sinh mệnh sau cùng cảnh báo. Mà Lâm Vân kia băng lãnh trong hai con ngươi, cũng tại lúc này lộ ra một vòng lăng lệ đến cực hạn rét lạnh sát ý. Long có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Mà Lâm Anh chính là Lâm Vân nghịch lân. Tây Môn Thanh vọng tưởng có ý đồ với Lâm Anh, chính là tại đụng vào Lâm Vân nghịch lân, chết không thể xá. Hiện trường đột nhiên trở nên an tĩnh quỷ dị. Bầu không khí cũng tại thời khắc này trở nên vô cùng kiềm chế. Tất cả mọi người vô ý thức ngừng thở, đầy trong đầu đều nghĩ đến một cái đáng sợ sự tình. Tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn còn dự định giết chết Tây Môn Thanh hay sao? Thật không có ý định muốn mạng sao? Khi nhìn thấy Lâm Vân trong mắt một màn kia rét lạnh sát ý, Tây Môn Thanh trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, liền phảng phất con mồi bị kẻ săn mồi để mắt tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 169, Phạm Nhân, ngươi có thể chết. Không, không muốn, ngươi không thể sát ta, ta thế nhưng là hạch tâm trưởng lão cháu trai ruột, ngươi nếu là giết ta, ngươi cũng không sống được. Không chỉ có là ngươi muốn chết, còn có ngươi nữ nhân bên cạnh, gia tộc của ngươi cũng hết thảy đều muốn bị liên lụy. Tây Môn Thanh mặc dù vẫn như cũ là đang uy hiếp Lâm Vân, nhưng ngữ khí đã không có trước đó lực lượng. Cái kia thanh âm run rẩy, bại lộ nội tâm của hắn sợ hãi. Hắn là thật sợ hãi, triệt triệt để sợ hãi. Thiếu niên trước mắt này đơn giản chính là cái không muốn mạng tên điên. Địa vị hắn tôn quý hiển hách, mới không muốn bồi tiếp cái tên điên này cùng chết. Chỉ cần ngươi không giết ta, muốn cái gì điều kiện ta đều có thể đáp ứng ngươi. Ta có quyền thế, tiền tài, tài nguyên, sắc đẹp, muốn cái gì đều có thể thỏa mãn ngươi. Đừng có giết ta, van cầu ngươi đừng có giết ta. Tây Môn Thanh ngữ khí liên tiếp thay đổi mấy lần, từ ban đầu uy hiếp, càng về sau lời khuyên. Nói xong lời cuối cùng, lại biến thành đau khổ cầu khẩn. Nhưng mà, Lâm Vân lại đối Tây Môn Thanh cầu khẩn mắt điếc tai ngơ, đối với hắn ném ra các loại dụ hoặc thờ ơ. Tại đi vào Tây Môn Thanh trước mặt lúc, Lâm Vân lạnh lùng giơ lên trong tay bảo kiếm, nhắm ngay Tây Môn Thanh cái cổ. Trong trước mắt ấy, Tây Môn Thanh con ngươi đột nhiên trong chiều co rụt lại, trong mắt viết đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, mà nội tâm của hắn cũng tại lúc này thật sâu hối hận. Tại sao muốn đối nữ tử này khởi sắc tâm? Tại sao muốn trêu chọc cái này không muốn mạng tên điên? Hắn ngay cả ruột đều này hối hận thanh. Chết đi! Lâm Vân lạnh lùng phun ra hai chữ, sau đó liền chuẩn bị chém xuống một kiếm. Mà đúng lúc này, một đạo bén nhọn tiếng xé gió đột nhiên đánh tới. Khi Lâm Vân nghe được thanh âm đồng thời, liền cảm thấy lưỡi kiếm bị một cỗ lực lượng kinh khủng đánh trúng. Ầm, một đoàn vôi trong nháy mắt tại Lâm Vân trước mặt nổ tung. Lâm Vân bảo kiếm trong tay cũng đồng thời rời tay bay ra, giữa không trung hình thành một đạo hình dáng mơ hồ hư ảnh, lượn vòng lấy cắm ngược sau lưng hắn trên vách tường. Lâm Vân thân thể lại không khỏi rút lui nửa bước, hai tay bị lực lượng khổng lồ chấn động đến run lên. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh màu xanh rơi vào Lâm Vân trước mặt, đem Tây Môn Thanh ngăn ở phía sau. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một ông lão mặc áo bào xanh. Lão giả này tóc trắng xóa, khô gầy như củi, rất có một bộ tiên phong đạo cốt khí chất. Chỉ là hắn một đôi mắt cá chết, phá hủy hắn vốn có khí chất cùng hình tượng. Mà trên người hắn khí tức, lại là cường đại đến khiến toàn trường tất cả mọi người cảm thấy ngạt thở. Không hề nghi ngờ, hắn là một cấp 7 cảnh giới võ sư cường giả. Nhìn thấy thanh bào lão già, chúng đệ tử đều nhao nhao kinh hô lên. Tây Môn Suy Ngưu trưởng lão. Cái gì? Lại là hạch tâm trưởng lão Tây Môn Suy Ngưu? Hắn làm sao lại tới đây? Nguyên lai mới vừa rồi là Tây Môn Suy Ngưu trưởng lão xuất thủ, đem Tây Môn Thanh sư vinh từ Lâm Vân trong tay cấp cứu xuống tới. Nhìn thấy Tây Môn Suy Ngưu, Lâm Vân cũng là nhíu mày. Hắn mặc dù không thấy được Tây Môn Suy Ngưu mới vừa rồi là như thế nào xuất thủ, nhưng từ đây thời không khí bên trong tản ra vôi cho tàn, liền không khó coi xuất Tây Môn Suy Ngưu vừa rồi dùng vũ khí, kỳ thật chỉ là một viên tiểu thạch đầu. Tiểu thạch đầu lấy tốc độ siêu thanh tốc độ cực hạn bay ra, mãnh liệt đụng vào lưỡi kiếm phía trên, trong nháy mắt bạo liệt thành bụi phấn, cho nên mới tạo thành lúc này trong không khí vôi cho tàn. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là viên này tiểu thạch đầu, sinh ra lực lượng lại lớn đến đủ để đánh rơi Lâm Vân vũ khí trong tay. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Tây Môn Suy Ngưu thực lực là cường đại cỡ nào. Đối mặt cường đại như thế địch nhân, Lâm Vân nhưng như cũ mặt không đổi sắc. Hắn cứ như vậy không sợ hãi chút nào cùng Tây Môn Suy Ngưu đối mặt, ngay cả mí mắt đều không nhảy một chút. Mà Lâm Vân trên bàn tay lại là bất động thanh sắc xuất hiện một bức tranh. Bởi vì bức tranh là cuốn lại, cho nên không nhìn thấy trong bức tranh vẽ là cái gì. Ra ra ngươi tới được vừa vặn, Hải Nhi kém chút liền bị hỗn đản này giết đi. Ra ra ngươi nhất định phải thay Hải Nhi lấy lại công đạo a. Nhìn thấy Tây Môn Suy Ngưu, Tây Môn Thanh phảng phất nhìn thấy hy vọng, vội vàng hướng Tây Môn Suy Ngưu kêu cứu nói. Tây Môn Suy Ngưu quay đầu nhìn Tây Môn Thanh một chút, sau đó lại quay đầu dùng tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân. Lâm Vân, ngươi thật to gan, tại di chuyển thủ tục làm đầy đủ trước, dám mạnh mẽ xông tới nội môn đệ tử xương phòng, trọng thương đồng môn đệ tử. Nếu không phải lão phu kịp thời đuổi tới, ngươi chỉ sợ đã đối đồng môn đệ tử thống hạ sát thủ. Hôm nay lão phu liền đại biểu vũ phủ, đưa ngươi giải quyết tại chỗ. Vừa dứt lời, Tây Môn Suy Ngưu chính là một trưởng hướng phía Lâm Vân mặt đánh tới. Một trưởng kia ẩn chứa cấp 7 vũ sư có kinh khủng nguyên khí, cường đại đến đủ để trong nháy mắt miểu sát bất luận cái gì vũ sư cảnh phía dưới vũ giả. Thậm chí liền ngay cả hạch tâm đệ tử, cũng chưa chắc có thể tại đón lấy hắn một trưởng này hậu sinh còn xuống tới. Một trưởng kia tốc độ cũng nhanh đến mức cực hạn, trực tiếp đụng xuyên không khí xông phá bức tường âm thanh, tuôn ra một vòng màu trắng khí lãng, hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh hướng Lâm Vân đánh tới. Liền xem như mở ra nhập vi trạng thái dưới Lâm Vân, cũng tuyệt đối không cách nào tránh đi. Khi một trưởng kia đánh ra trong nháy mắt, chúng đệ tử nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, cũng biến thành vô cùng băng lãnh, liền phảng phất đang nhìn một cổ thi thể. Nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt, đám người con ngươi lại là mạnh trong chiều co rụt lại, trong mắt trong nháy mắt tràn ngập khó có thể tin. Bởi vì Lâm Vân trong tay tấm kia bức tranh, chẳng biết lúc nào bị thay thế thành một thanh đen nhánh thần kiếm, mà Tây Môn Duy Ngưu một trưởng kia lại vừa vặn rơi vào thanh thần kiếm này trên vỏ kiếm, bị vỏ kiếm hoàn toàn ngăn cản xuống tới. Tây Môn Duy Ngưu trong mắt cũng là hiện lên một vòng chấn kinh chi sắc, bởi vì hắn phát hiện mình một trưởng này mang theo nguyên khí, lại vỗ trúng thanh thần kiếm này về sau, bị vỏ kiếm này trong nháy mắt hấp thu không chút nào thắng. Không chỉ có như thế, thậm chí liền ngay cả trong cơ thể hắn cái kia còn chưa vận hành dự trữ nguyên khí, cũng đều lấy phi thường khủng bố tốc độ, bị hút vào thanh thần kiếm này trong vỏ kiếm. Thanh thần kiếm này, đơn giản tựa như cái sâu không thấy đáy hang không đáy. Chỉ là trong nháy mắt, nó liền đem Tây Môn Duy Ngưu cái này cấp 7 vũ sư nguyên khí hút đi 1/3. Tây Môn Duy Ngưu không có suy nghĩ nhiều, vội vàng thu tay lại nhanh chóng thối lui mấy bước. Sau đó dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân trong tay thần kiếm. Cái này thần kiếm chui kiếm hiện lên thập tự giá hình dạng, vỏ kiếm dài đến 3 thước nhiều, mặt ngoài khắc đầy thần bí mà cổ lão áo nghĩa phù văn, phảng phất có được vô thượng thần thông. Đây chính là Lâm Vân tại đường thị thương hội đấu giá hội hiện trường, từ Lộ Dịch Ti trên tay mua được chí tôn thần khí Chu Ma kiếm. Bởi vì sử dụng Chu Ma kiếm, cần thiết tiêu hao nguyên khí cùng tinh thần lực, đều cực kỳ khủng bố. Bởi vậy Lâm Vân đạt được Chu Ma kiếm về sau, vẫn đem nó phong ấn tại bức tranh pháp trận trong, không có lấy ra sử dụng qua. Mà cho đến ngày nay, đối mặt so tự thân mạnh quá nhiều địch nhân, Lâm Vân không thể không đem Chu Ma kiếm từ bức tranh pháp trận trong lấy ra. Chu Ma kiếm tiêu hao cực kỳ khủng bố, nhưng uy lực cũng 10 phần nghịch thiên. Chỉ cần một kiếm, liền có thể trong nháy mắt miểu sát xa xa siêu việt tự thân cảnh giới cường địch. Chỉ cần Lâm Vân có thể sử dụng Chu Ma kiếm một kiếm trúng đích Tây Môn Duy Ngưu, coi như Tây Môn Duy Ngưu là cấp 7 cảnh giới võ sư cường giả, cũng chỉ sợ cửu tử nhất sinh. Lâm Vân tay trái bắt lấy vỏ kiếm, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, dữ tợn trong hai con ngươi đột nhiên bắn ra hai đạo tràn ngập sát khí hung quang, phảng phất phủ bụi đã lâu ác ma bị một lần nữa tỉnh lại. Phàm nhân, ngươi có thể chết. Hai tay đột nhiên vừa gảy, răng rắc, lưỡi kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, yêu dị hồng mang đại trán. Kia cường đại đến đủ để hủy thiên diệt địa kiếm áp, giống như là biển gầm quét sạch toàn bộ hiện trường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, Hạch Tâm Trưởng Lão Tề Tụ Bịch. Bịch, bịch. Một thời gian, toàn trường các đệ tử đều nhao nhao quỳ rạp xuống đất, bị áp bách sát đất, kinh sợ phủ phục tại Lâm Vân dưới chân, thân thể không cầm được run rẩy. Không chỉ có là ở đây đệ tử, thậm chí liền ngay cả cấp 7 vũ sư cảnh Tây Môn Duy Ngưu cũng đều bị cỗ này kinh khủng kiếm áp bước lui 2 bước, không khỏi cảm thán nói, được, thật mạnh kiếm áp. Ngoại giới phong vân biến sắc, cửu thiên chi thượng mây đen bị một cỗ kiếm khí ngang nhiên tách ra. Lâm Vân hai tay nắm ở thần kiếm chuôi kiếm, giơ lên chỉ còn không đủ dài nửa xích lưỡi kiếm, nhắm ngay Tây Môn Duy Ngưu liền muốn một kiếm phách chạm xuống dưới. Giờ khắc này, Tây Môn Duy Ngưu trong lòng đột nhiên dâng lên một loại chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ, cái trán cũng không khỏi chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng thôi động thể nội nguyên khí, sau lưng cũng đồng thời hiện ra võ hồn hư ảnh. Nhưng vào lúc này, tất cả dừng tay. Một đạo hùng hậu lão giả thanh âm đột ngột vang lên. Ngay sau đó, 3 đạo thân ảnh cùng nhau hiện thân, xuất hiện tại Lâm Vân cùng Tây Môn Duy Ngưu ở giữa. Đây là 3 vị tóc trắng xóa thanh bào lão giả, tất cả đều khô gầy như củi, có tiên phong đạo cốt khí chất, cảnh giới cũng đều giống như Tây Môn Duy Ngưu, vì cấp 7 vũ sư. Rất hiển nhiên, Ba vị này lão giả tóc trắng, đều giống như Tây Môn Suy Ngưu, cũng đều là hạch tâm trưởng lão. Trong đó lão giả lông mày trắng Lâm Vân quen thuộc nhất, bởi vì ban ngày Lâm Vân đưa ra muốn lấy một đối ba, vẫn là cái này lão giả lông mày trắng đồng ý. Gặp ba người đến, Lâm Vân lập tức kết thúc kia sắp chém ra một kiếm, đem Chu Ma kiếm thu hồi vỏ kiếm. Kia cũ ngập trời kiếm áp cũng biến mất theo, mà Tây Môn Suy Ngưu sau lưng kia sắp hiện hình võ hồn, cũng tại đồng thời lặng yên tán đi. Mà ở đây chúng đệ tử thì đều kinh ngạc đến trợn mắt hốc mồm. Hạch tâm trưởng lão là thân phận gì? Bọn hắn ngày bình thường đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, hôm nay lại toàn bộ tề tụ một đường. Hình tượng này đơn giản làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Tây Môn trưởng lão, Lâm Vân hiện tại là vũ phủ trọng điểm chú ý đệ tử, mặc kệ hắn phạm vào cái gì sai, đều phải từ chúng ta cộng đồng thương nghị định đoạt, cá nhân ngươi không có quyền lực tự mình xử trí. Lão giả lông mày trắng nói với Tây Môn Suy Ngưu. Tây Môn Suy Ngưu không nói gì, chỉ là yên lặng cúi đầu xuống, ở trong lòng âm thầm líu lưỡi Lâm Vân cường đại. Lâm Vân vừa rồi một kiếm kia khí thế, thực sự quá mức cường đại. Như ba vị này trưởng lão không có kịp thời đổi tới, hắn thật đúng là không có đầy đủ nắm chắc ngăn lại một kiếm kia. Lâm Vân cũng đồng dạng không nói gì, cũng không tiếp tục chiến đấu đi xuống dự định. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, vừa rồi hắn như cưỡng ép ra tay với Tây Môn Suy Ngưu, ba vị này trưởng lão nhất định sẽ ra mặt ngăn cản. Tại sử dụng một lần Chu Ma kiếm về sau, Lâm Vân tinh thần lực cùng nguyên khí đều đem hao hết. Kế tiếp, nhất định phải sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng để chiến đấu. Lấy ba vị này trưởng lão tốc độ, rất có thể tại Lâm Vân sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng trước, liền đem Lâm Vân này chém giết, cho nên Lâm Vân không thể mạo hiểm như vậy. Màn đêm buông xuống, vạn lại câu tĩnh. Lâm Vân được đưa tới một gian lịch sự tao nhã trong đại sảnh thủ thẩm. Bao quát Tây Môn Suy Ngưu ở bên trong bốn vị hạch tâm trưởng lão, tất cả đều ngồi trên ghế. Cái khác ba vị hạch tâm trưởng lão đều rất tỉnh táo, bọn hắn vừa uống trà một bên thảo luận. Mà Tây Môn Suy Ngưu thì là mặt mũi tràn đầy sát ý, hận không thể đem Lâm Vân chém thành muôn mảnh. Lâm Vân thì mặt không biểu tình đứng trong đại sảnh ương, một bộ bình thản ung dung tư thái, không có chút nào ý thức được mình xông ra hiểm nguy đại họa. Bốn vị hạch tâm trưởng lão bên trong, một dâu trắng lão giả dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, mở miệng đối Lâm Vân hỏi: "Lâm Vân, ngươi vì sao muốn mạnh mẽ xông tới nội môn đệ tử xương phòng, xuất thủ trọng thương nội môn đệ tử cứu người?" Lâm Vân nhàn nhạt nói, phảng phất tại nói một kiện không liên quan đến mình khẩn yếu sự tình. "Cứu người nào? Nội môn đệ tử xương phòng đều là chút nội môn đệ tử, ai cần ngươi đi cứu?" Tây Môn Suy Ngưu cưỡng chế trong lòng sát ý, cười lạnh chất vấn Lâm Vân. Rất hiển nhiên, Tây Môn Suy Ngưu đây là tại biết rõ còn cố hỏi. Lâm Vân hai mắt nhắm lại, sắc mặt âm lãnh nói ra: "Cứu ta muội muội Lâm Anh, Tây Môn thanh phái người đưa nàng từ ngoại môn đệ tử xương phòng bắt đi, cưỡng ép đưa đến nội môn đệ tử xương phòng, muốn đối nàng mưu đồ làm loạn. Nếu không phải ta kịp thời đổi tới, nàng vừa rồi chỉ sợ đã thảm tao độc thủ." "Nói bậy nói bạ, ngươi nói tôn nhi ta phái người bắt đi muội muội của ngươi, cũng nghĩ đối nàng mưu đồ làm loạn, nhưng có chứng cớ xác thực?" Tây Môn Suy Ngưu mặt mũi tràn đầy phẫn nộ a xích, hiển nhiên muốn vì Tây Môn thanh cưỡng ép giải thích. "Nếu như ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ, cũng không cần ở đây thêu dệt vô cớ, nghe nhìn lẫn lộn." Lâm Vân câu chữ rõ ràng, chậm rãi nói ra: "Ta tiến vào nội môn đệ tử xương phòng lúc, là một người xông tới, điểm này trông coi nội môn đệ tử xương phòng chấp sự, còn có đông đảo nội môn đệ tử đều có thể làm chứng. Mà muội muội ta Lâm Anh, lại là tại ta trước đó liền tiến vào nội môn đệ tử xương phòng. Nếu như không phải bối cảnh thế lực cường đại Tây Môn Thanh, còn ai có như thế lớn bản sự, có thể đem ta muội muội mang vào nội môn đệ tử xương phòng?" Nghe được Lâm Vân, cái khác ba vị hạch tâm trưởng lão đều liên tục gật đầu. Đang tra hỏi Lâm Vân trước đó, bọn hắn cũng đều đi điều tra thăm viếng xem qua kích người, mà bọn hắn điều tra thăm viếng kết quả cũng đúng lúc cùng Lâm Vân lúc này lời nói ăn khớp nhau. Tây Môn Suy Ngưu cũng nhất thời nghẹn lời, không nghĩ tới Lâm Vân nhìn như trẻ tuổi như vậy, có thể làm ra bình tĩnh như vậy phân tích phán đoán. Trầm tư một lát sau, Tây Môn Suy Ngưu lại tiếp lấy nói ra: "Coi như ngươi là vì cứu người, cũng không nên mạnh mẽ xông tới nội môn đệ tử Xương Phòng, lại càng không nên đem nội môn đệ tử đánh thành trọng thương. Là chính bọn hắn nhất định phải cản ta, ta nếu không xuất thủ, lại như thế nào có thể kịp thời đuổi tới cứu người? Lâm Vân Nghĩa chính ngôn từ nói đến rất thẳng thắn. Tây Môn Duy Ngưu lại nói, bất kể như thế nào, bọn hắn những này nội môn đệ tử đều hứng chịu tới trọng thương, mà ngươi lại bình yên vô sự, chuyện này chung quy là trách nhiệm của ngươi lớn nhất. Lâm Vân nhìn thẳng Tây Môn Duy Ngưu, không hề nhượng bộ chút nào nói ra, ta sở dĩ có thể bình yên vô sự, là bởi vì ta có đầy đủ thực lực. Nếu là ta không có thực lực, hôm nay bị đánh thành trọng thương chính là ta. Nói cho cùng, cũng chỉ có thể trách những cái kia nội môn đệ tử quá phế vật. Nghe được Lâm Vân về sau, Tây Môn Duy Ngưu sắc mặt trở nên càng thêm âm lãnh, đem người đánh thành trọng thương, vẫn còn ở đây mở miệng trào phúng, có thể thấy được ngươi tâm địa sao mà ác độc. Lâm Vân châm chọc cười lạnh nói, tâm địa ta sao mà ác độc? Chẳng lẽ Tây Môn Thanh liền không tâm địa ác độc? Theo ta được biết, hắn ngày bình thường ỷ thế hiếp người, hoành hành bá đạo, đối đệ tử khác các loại ức hiếp lăng nhục, cũng không thiếu tướng đệ tử khác đánh thành trọng thương. Ngươi vì sao đối những đệ tử kia chẳng quan tâm? Ngày hôm nay hắn phái người đem muội muội ta bắt đi, muốn đối muội muội ta mưu đồ làm loạn, ngươi vì sao không hề đề cập tới việc này? Như hôm nay bị đánh tổn thương chính là ta, mà Tây Môn Thanh lại bình yên vô sự, ngươi lại sẽ nói tâm hắn ruột ác độc sao? Lâm Vân mấy câu, nói đến rất thẳng thắn, không thẹn với lương tâm, đồng thời lại châm châm thấy máu, thẳng đâm Tây Môn Duy Ngưu yếu hại. Răng rắc, Tây Môn Duy Ngưu chén trà trong tay bỗng nhiên bị bóp nát, nước trà tung tóe một bàn.